Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 473, Uy Phong Quý Phi, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H2 Vị Muội Muội. Nếu là bình thường vô sự, các ngươi nhiều đến bản cung nơi này ngồi một chút. Đường Quả Nhàn nhạt mỉm cười nói. Gần nhất tập được chút mới pha trà thủ pháp, còn tìm mấy cái tốt mặt màng đơn thuốc. Các ngươi nếu là có hứng thú, đều có thể đi thử một chút. Mạnh Đức Phi cùng Doãn Thục Phi liên tục gật đầu. Cầu còn không được a. Hoàng Quý Phi mặt màng đặc biệt có tác dụng. Phía trước các nàng mất ngủ về sau, ngày thứ hai làn da liền đặc biệt thô ráp. Về sau hướng Hoàng Quý Phi thỉnh giáo, dạy cho các nàng một loại mặt màng điều chế phương pháp. Liền thoa 3 ngày, làn da thật là vừa trắng vừa mềm. So với các nàng lúc trước trạng thái đều muốn tốt, Hoàng Quý Phi không chỉ có sẽ điều chế mặt màng, sẽ còn chế miệng son, đan khấu, so bên ngoài mua, cống lên đều muốn tốt, còn có Hoàng Quý Phi sẽ chia sẻ một chút thẩm mỹ thực đơn cho các nàng. Sẽ không quá dầu mỡ, cũng sẽ không quá thanh đạm, mỗi ngày dùng về sau, khí sắc đều tốt hơn nhiều. Hoàng Quý Phi, thật là một khối bảo. Trong lòng hai người yên lặng khích lệ, đã quyết định cả một đời đều muốn ôm chặt cột trụ. Các nàng không phải người ngu, lần trước Hoàng Quý Phi cùng Hoàng hậu đối đầu, Hiên Viên Mặc vậy mà không có dám đối Hoàng Quý Phi thế nào. Có thể thấy được ở trong đó bí mật nhiều đi, mà Hoàng Quý Phi một mực tại trong cung, vì sao lại có cái này chút xuất kỳ bất ý vật phẩm. Đều đáng giá suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ. Hoàng Quý Phi khẳng định có cái gì khó lường hậu chiêu. Cũng không phải là người trước chỗ nghị luận không có chỗ dựa. Chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt ngậm Hoàng Quý Phi. Trước hết nhất một nhóm lão cung phi, trừ An Ngưng Hương là hoàng hậu, còn lại cũng chỉ có Lan Chiêu Nghi đứng tại An Ngưng Hương bên kia. Còn thừa người, cả ngày đều hướng Đường Quả nơi này chạy. Kỳ quái là, những này cung phi hai bên ở giữa. Thường xuyên các loại mỉa mai, chơi ngáng chân, hết lần này tới lần khác lại thích đi Hoàng Quý Phi trong cung làm ầm ĩ, còn là giống như quá khứ. Không ít cung phi mỗi một lần đi ra, đều là đỏ lên hốc mắt, còn tại cửa ra vào dậm chân, oán hận rời đi, Hoàng Quý Phi tính tình, quá kém, đây là cung nhân cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Tâm lý thức không nhịn nổi. Cả ngày liền sẽ những này cung phi kêu lên giày vò. Cũng khó trách, Hoàng Quý Phi luôn luôn được sủng ái. Bây giờ Hoàng hậu không phải nàng, lập tức liền muốn cử hành phong hậu đại điển. Trong nội tâm nàng không thoải mái cũng bình thường, đáng thương mặt khác nương nương, còn phải chịu nàng tức giận. Hai cái cung nhân thảo luận hai câu, nghe được nơi xa có động tĩnh, cũng sợ bị người nghe được, phi xiên xiên chạy đi. Hoàng Quý Phi tính tình không tốt, Hà Chiêu Viện theo chỗ tối đi ra, một mặt im lặng nhìn xem Từ Chiêu Dung, các nàng xác định sao, kỳ thật Hoàng Quý Phi có đôi khi tính tình là không tốt. Từ Chiêu Dung rất tán thành, ví dụ như, ai chọc giận nàng thời điểm, nàng cũng không lưu tình, trước thu thập lại nói, Hà Chiêu Viện nhớ tới Hoàng hậu đại cung nữ Xuân Tuyết bị giáo huấn sự tình. Nhịn không được cười. Cũng thế, sự kiện kia về sau, Hiên Viên Mặc còn tự thân lên tiếng, Hoàng Quý Phi thấy bất luận kẻ nào đều không cần hành lễ. Quả thực khiến người kỳ quái, nhưng Hoàng Quý Phi thật không có giày vò chúng ta. Hà Chiêu Viện bĩu môi, những này người biết cái gì, đến tột cùng là ai truyền đi, nói Hoàng Quý Phi nghiêm khắc chúng ta, Hoàng Quý Phi ngẫu nhiên còn là sẽ giày vò chúng ta. Từ Chiêu Dung loay hoay thoáng cái mới bôi lên đan khấu. Ví dụ như, chơi bài thời điểm, Hoàng Quý Phi sẽ để cho đối phương cái yếm đều thua không có. Hà Chiêu Viện cắn răng, Từ Chiêu Dung, cẩn thận miệng nát, ai thua cái yếm, ôi ôi ôi, có ít người thua 3 lần cái yếm, còn muốn giả vờ như người khác không biết. Từ Chiêu Dung không khách khí mỉa mai, nhìn thấy Hà Chiêu Viện con mắt đỏ bừng. Sắp nổi giận tiết tấu, vội vàng bắt lấy đại cung nữ tay, vội vàng hô, mau đỡ bản cung đi, đợi lát nữa có người điên sẽ cắn bản cung một ngụm. từ chiêu dung, ngươi cho bản cung dừng lại. Dừng lại, từ chiêu dung, ngươi tiện nhân này. Hà Chiêu Viện lớn tiếng hô, một mặt khó thở bộ dáng, tại nguyên chỗ dậm chân, gọi người xem xét, liền là nói chuyện với Từ Chiêu Dung ăn phải cái lỗ vốn. Nơi xa cung nữ thái giám nhộn nhịp cúi đầu, xem đi, hậu cung là không yên ổn, mỗi ngày đều có quan hệ tốt phi tử náo tách ra. Cách chương.